Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 68, phương trưởng. Bạch Mã Viện đạo sĩ thêm hỏa công gần 100 người, 40 người đi đo đạc ruộng đất, còn có hơn 10 người đi đốc công kiến tạo quay vòng phòng. Còn lại một nửa người duy trì lấy thường ngày vận chuyển. Cùng Cốc Dương huyện loại hình nội địa huyện so sánh, Bạch Mã Viện quả nhiên là không có cái gì quá nhiều sự vụ cần duy trì. Triệu Nhiên đối đạo viện sự vụ tương đối tinh thông, rút nửa ngày thời gian tại các phòng đi lòng vòng, liền phát hiện những người còn lại bên trong vẫn có một nửa người nhàn rỗi. Hắn tất nhiên là không thể chịu đựng, đem Lý Lễ Tân cùng Lưu Phương chủ gọi, nói: "Ta dự định bàn bạc việc nhỏ, cần các ngươi lo liệu." Lý Lễ Tân hỏi: "Phương trượng có dặn dò gì?" Triệu Nhiên nói: "Phủ tổng đốc hạ phát tu thành phí tổn, chúng ta muốn rút ra một nửa đến phát cho đảng hạng người. Có phải thế không?" Lư Phương chủ vui vẻ nói: "Phương trượng là dự định hủy bỏ bọn hắn cứu tế sao? Thật sự là quá tốt." Lý Lễ Tân gật đầu nói: "Chính là, việc này từ khố phòng phụ trách. Phương trượng cần hỏi thăm bọn họ sao?" Gián thiếp quần đùi đội ra ngoài thăm dò địa lý, ta đem bọn hắn khố phòng kho đầu tìm đến. Triệu Nhiên mặc hắn tiến đến, chỉ một lúc sau liền đem kia kho đầu tìm tới, hướng Triệu Nhiên nói: "Bẩm phương trượng, việc này chính là tiểu đạo phụ trách." Triệu Nhiên hỏi: "Mấy ngày nữa chính là trung tuần, có phải hay không muốn bắt đầu cấp cho thóc gạo rồi? Như thế nào phát ra?" Kho đầu nói: "Chính là mỗi tháng 10 ngày cấp cho, nam tử 4 cân, nữ tử 3 cân, lão giả cùng trẻ con đồng 2 cân, thanh khoa cùng gạo kê nửa này nửa kia, cùng nhau giao phó Lý Ngạn Tư đám 3 người, từ bọn hắn phát xuống." Lý Ngạn Tư đám 3 người liền là Thác Bạt thị, Mễ Cầm thị, Pha Siêu thị 3 vị quý tộc. Lúc trước vì sao muốn định ra như thế cái phát lương kế sách? Tằng Phương Trượng nói: "Bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần ổn định 3 vị này, đảng hạng người liền sẽ không nháo sự, mà lại chúng ta nhà mình cũng bớt việc dùng ít sức." Triệu Nhiên bất lực nhả rãnh, tiếp tục hỏi thăm: "Vậy ngươi có biết hay không, đảng hạng người trên thực tế có thể cầm tới nhiều ít lương thực?" Nghe nói đến đảng hạng người nơi đó, bọn hắn sẽ tự mình lại đi điểm lương, các nhà có thể điểm nhiều ít, bọn hắn tự có một bộ quy chế, phát lương miệng số, bao gồm hay không ngoài thành các nơi trong làng đảng hạng người. Chỉ án trong thành cái này hơn 2.000 đảng hạng người tính toán. Ngoài thành kia 6-7.000 người, chúng ta không quản được. Lúc trước Lý Ngạn Tư cũng mở miệng đề cập qua, nhưng chúng ta thực sự không nhiều như vậy lương thực dư, vì vậy không có đáp ứng. Triệu Nhiên trầm ngâm một lát, nói: "Không nói trước nhiều như vậy, ta có một ý tưởng, ba người các ngươi hôm nay cho ta xuất một chút chủ ý, nhìn làm sao thi hành. Mỗi tháng cho đảng hạng người cấp cho một lần mễ lương. Này sách đã thi hành hơn 2 năm, nếu là bỗng nhiên dừng lại, đương nhiên không thực tế." Lư Phương chủ chen lời nói: "Đại quân đang ở trước mắt, tùy thời có thể lấy bình loạn." Triệu Nhiên nhịn không được liếc mắt, nhìn đến Bạch Mã Viện đám này các đạo sĩ, vẫn rất có mấy cái toàn thân tràn ngập kích tình nha. Nhưng ở không có giải quyết tốt đối phương sinh kế tình huống dưới cạn lương thực, tương đương với buộc người ta khởi sự, khế động đao binh, việc này liền không có cách nào giải quyết tốt hậu quả. Vì vậy tuyệt không phải chọn lựa đầu tiên. Tằng Phương Trượng vừa điều đi, Triệu Nhiên vừa lên mặc cho, ngay tại Hồng Nguyên ủ ra dân biến, truyền đi quá khó nghe, tiền nhiệm chôn cái này hố, hắn cũng không muốn dẫm. Huống chi Triệu Nhiên vẫn còn đang đánh lấy cái này gần 1 vạn đảng hạng người chủ ý. Nếu có thể cải tạo là đại minh con dân, cái này tốt biết bao nhiêu. Nhưng cứ như vậy phát hạ đi, tại ta Bạch Mã Viện không có chút nào có ích. Vì vậy ta nghĩ, có thể hay không tại Bạch Mã Viện từ hàng điện trước cấp cho. Đã để mỗi một cái nhận lấy cứu tế đảng hạng người cầm tới lương thực. Lại để cho bọn hắn biết là ai đang cho bọn hắn phát lương thực. Bọn hắn hẳn là hướng ai cảm ơn. Tiền nhiệm phương trưởng Tằng Chí lễ mệnh bên trong ứng thần là từ hàng đạo nhân. Vì vậy Bạch Mã Viện trong đại điện chủ cung cấp tượng thần chính là từ hàng. Đáng tiếc Tằng Chí lễ không có tư chất căn cốt. Tu không được trường sinh. Ta muốn để các ngươi làm. Liền là như thế cái sự tình. Các ngươi liền đóng cửa lại đến. Tại ta công sự trong phòng thương nghị. Hôm nay cho ta một cái phương án. Triệu Nhiên dứt lời, cất bước mà ra, đi hai bước, lại quay đầu nói bổ sung. Nếu là hán dân bách tính tới nhận lấy, nhất định phải đối xử như nhau. Triệu Nhiên đi ra khỏi Bạch Mã Viện, tiến về quay vòng phòng công trường tản bộ một vòng. Trải qua mấy ngày nữa điều chỉnh, trên tường thành tráng đinh đã toàn bộ đã đến bên ngoài Bắc Môn. Dọc theo già thợ thủ công dùng bột đá vạch ra dây nối đất. Ngay tại tu kiến Triệu Nhiên thiết kế giản dị quay vòng phòng. Cách tường thành cái này mấy chục trượng dưới đất là không có đất cày. Hoặc là nói vốn là đất cày, nhưng đã sớm bị cung suối chấn mấy chục năm người ở làm hỏng. Cho nên, vây quanh Hồng Nguyên tường thành bên ngoài cái này hơn 2.000 mẫu đất là Triệu Nhiên quy hoạch. Bên trong Hồng Nguyên ngoại thành khởi công xây dựng, thì từ quay vòng phòng bắt đầu. Đương nhiên, Triệu Nhiên không có đem như thế lớn quy hoạch rời ra ngoài. Hắn muốn thật nói ra, sợ sẽ đem Viên Hạo đám người này hù chết. Quy hoạch Trung Hưng xây 60 ở giữa quay vòng phòng. Ba gian đặt song song thành một bộ, hết thảy 20 bộ. Tương lai điều kiện cải thiện, những phòng ốc này có thể mỗi hộ bán một bộ phòng. 20 hộ là một giáp, đây chính là ngoại thành thứ nhất giáp, 400 tráng đinh cùng làm việc, lúc này nền tảng hầu như đều đánh ngang, một bộ phận người ngay tại nện vững chắc, một bộ phận người thì tại chất đất, còn có thật nhiều ngay tại bốn phía tìm kiếm cỏ khô củi khô. Triệu Nhiên hỏi thăm một chút quản sự điền tạo phòng đạo sĩ. Đạo sĩ kia lòng tin tràn đầy, biểu thị nhìn vào độ. Tuyệt đối có thể tại mới lưu dân đến trước đem phòng ở đứng lên. Nhìn đã lâu, Triệu Nhiên phân phó, hôm nay ngày mồng 8 tháng chạp, ban đêm hạ công, cho mọi người mỗi người thêm 2 cái mì vát. Các người còn có 2 canh giờ, mau mau đi trưng tới. Đạo sĩ kia vẻ mặt đau khổ nói, phương trưởng, lần trước liền tăng thêm một lần, lúc này lại thêm. Triệu Nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, đau lòng lương thực, yên tâm thêm lương chính là, ta tự có biện pháp. Đây là Triệu Nhiên lần thứ 2 đang tráng đinh nhóm trước mặt lộ mặt. Đốc công đạo sĩ một tuyên bố, nói là Triệu phương trưởng cho mọi người thêm phát Tết mồng 8 tháng chạp mì vắt. Hơn 400 người lại là quỳ xuống một mảnh, Triệu Nhiên tuyên truyền giảng giải một phen tam thanh yêu dân. Dân yêu tam thanh loại hình cao đàm lớn luận, liền rời đi công trường, quay trở về Bạch Mã Viện, trở lại phương trượng viện, gặp công sự cửa phòng vẫn như cũ đóng chặt, trong tay nghe được ba người ở bên trong nhiệt nghị, Triệu Nhiên mỉm cười, tiếp tục chờ đợi, mình định phương hướng, đưa yêu cầu, để người phía dưới suy nghĩ biện pháp, đi thi hành, đây mới là phương trượng chính xác, tỏa, pháp. Đợi cho sắc trời sắp tối, Triệu Nhiên nghiêng tai nghe xong, biết bên trong không sai biệt lắm, thế là thản nhiên đẩy cửa vào. Ba vị vất vả, như thế nào? Lý Lễ Tân vuốt vuốt mặt, nói, phương trưởng, chúng ta minh tư khổ tưởng, mô phỏng cái phương pháp, mời phương trưởng xem qua. Dứt lời, từ trên bàn quơ lấy một trang giấy bản thảo đến. Phía trên lít nhà lít nhít viết đầy chữ, nội dung chưa chỉnh lý, nhưng một đầu coi như rõ ràng. Một, đầu tiên lấy lời đồn đại hướng ra phía ngoài giải, nói Bạch Mã Viện tồn lương không đủ, tháng này cứu tế hủy bỏ. Phương Đường tổ chức nhân thủ ra đường tuần tra, đàn áp toàn thành là đền bù nhân thủ không đủ. Mời Triệu Nhiên ra mặt, hướng Hồng Nguyên thủ ngự chỗ điều binh 200. Thứ hai, đảng hạng người ắt tới thương lượng. Phương Trượng lại đi ra mặt lấy lòng, đồng ý cứu tế, nhưng người đồng đều giảm phân nửa. Nhìn đến đây, Triệu Nhiên hai mắt tỏa sáng, không khỏi nhẹ gật đầu. Thứ ba, 15 ngày vu từ hàng trước điện phát lương, bất luận đảng hạng người vẫn là người Hán, đồng đều nhưng nhận lấy, nhưng cần tại khách đường đạo sĩ dẫn dắt lần, hướng từ hàng chân nhân dâng hương, tụng, chí tâm quy mệnh lễ, mỗi 30 người một tụng, tụng tất phát lương, tổng cộng phát lương 100 thạch. Thứ tư, phân phát ngày, làm phòng dẫm đạp cùng đạo trích phá hư. Từ Phương Đường điều động nhân thủ duy trì đội ngũ chi tự, có đảo loạn người xiên ra trọng xử. Thứ năm, lo ngoài thành đảng hạng người nghe nói sau gia nhập, làm phòng mễ lương không đủ, cần từ thường bình kho bên trong lấy lương 100 thạch dự bị. Mời Phương Trượng xuất thủ lệnh, phía sau còn có thật nhiều chi tiết sắp xếp, phòng ngừa có nhiều người lĩnh, mạo hiểm lĩnh các loại, suy tính được rất là đầy đủ. Triệu Nhiên nhìn một chút kia kho đầu, nghĩ đến rất nhiều thủ bút cũng đều là chủ ý của hắn. Không phải nhiều năm lão lại, đoạn không có khả năng như thế chu toàn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.